Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Lúc bây giờ có thể nói trong Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường nhìn ái đồ của mình bị thương rồi nói, Hồng Phong bị thua, trên cơ bản là không có một chút sức lực phản kháng nào, mà điều này chỉ sợ Linh Vương mới có thể làm được. Tăng thêm sự khống chế đối với không gian quỷ sát rừng qua này, dùng nhãn lực của Lữ Chính Cường cũng nhanh chóng đoán ra tám phần. Người này vẫn luôn không dùng toàn lực, không nghĩ tới lần này lại có nhiều hắc mã như vậy. Khổng Mỹ Vì cũng nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, thi đấu chọn ra thập đại cường giả 30 năm trước, chỉ có một đầu hắc mã là sát phá quân mà thôi. Không nghĩ tới lần này lại có nhiều như vậy. Lần này chỉ sợ sẽ vô cùng náo nhiệt. Lữ Chính Cường kẽ thở dài rồi nói. Sau khi thu hồi ngọc giản trên người Hồng Phong, Lục Tiêu Du đột nhiên cảm nhận được một đạo linh lực cường hãn đang đánh vào sau lưng hắn. Lục Tiêu Du lập tức đùi lại rồi xoay người. Lúc này trước mắt của hắn là một thân ảnh xinh đẹp khiến cho người ta sôi trào, nhanh chóng đánh tới. Trên người thân ảnh xinh đẹp này có một mái tóc đen nhánh, dài như nước. Mái tóc đen lúc này buộc ở sau đầu. Phía trước là ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn. Trên người là một bộ y phục bó sát người, cái mông tròn lằn, nhô cao. Hai eo còn đeo hai thanh kiếm tinh mỹ, dài nửa xích. Nhìn thấy nữ tử này, ánh mắt Lục Tiêu Du lập tức biến đổi. Vưu vật như vậy, không ngoài ai khác mà chính là vị hồn thề Lữ Tiểu Linh của hắn. Mà cũng không ai có cách ăn mặc giống như mời người khác phạm tội như tiểu nữ này. Giao ngọc giản ra cho ta ngay. Ngay khi ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, Lữ Tiểu Linh kêu lên một tiếng, mà linh lực trong tay nhanh chóng ngừng tụ thành một thanh trường kiếm. Linh lực cuồng bạo tràn ngập gợn sóng, trong không gian lúc này nhanh chóng khuếch tán. Ngay sau đó, Lữ Tiểu Linh hung hăng bổ trường kiếm về phía Lục Tiêu Du. Tiểu nữ này muốn mưu sát chồng sao? Lục Tiêu Du vô cùng phiền muộn. Công kích của lão bà đang nhanh chóng đánh tới, bản thân của hắn lại không thể hoàn thủ. Tốt hơn nên trốn đi thì hơn. Lục Tiêu Du lập tức lùi lại, thân hình nghiêng người né tránh, tránh khỏi công kích của Lữ Tiểu Linh. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Lữ Tiểu Linh nhìn thấy sư huynh bị đánh bại, lúc này đặc thế buông tha người khác, miệng kêu kiều quát lên một tiếng. Linh lực trên người tuôn ra, thủ ấn nhanh chóng được kết ra, không gian chung quanh lúc này lập tức vặn vẹo. Linh lực cuồng bạo hóa thành ngàn vạn sợi tơ mỏng manh mang theo lực lượng xuyên thấu không gian đánh về phía Lục Tiêu Du. Tiểu nữ này không ngờ đã là linh xuất thất trọng. Bất quá, muốn tới nhập cường chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho dù là có át chủ bài, loại thực lực này cũng không đủ đâu. Lục Tiêu Du khẽ thở dài, hắn quả thực không nghĩ tới. Lần gặp mặt này, thực lực của tiểu nữ này lại tăng lên mạnh mẽ như vậy. Thủ ấn được kết xuất ra, gợn sóng trước người Lục Tiêu Du trực tiếp vặn vẹo. Tiếp theo trong nháy mắt, linh lực được đánh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hư linh huyễn ấn. Sắc mặt của Lục Tiêu Du bây giờ trầm muộn xuống, cảm nhận được thực lực đối phương, thủ ấn trong tay của Lữ Tiểu Linh một lần nữa lại biến đổi. Một màn quỷ dị nhanh chóng xuất hiện. Sau khi cỗ khí tức quỷ dị kia xuất tán, Lữ Tiểu Linh lập tức dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Lục Tiêu Du. Trong nội tâm Lục Tiêu Du cười thầm, hư linh huyễn ấn hắn cũng tu luyện qua, khi trước chính là Lữ Tiểu Linh đưa cho hắn ở trên Quỷ Vũ Tông, dùng hư linh huyễn ấn Lữ Tiểu Linh đánh ra bây giờ không có cách nào ảnh hưởng tới hắn. Lục Tiêu Du thúc giục hư linh huyễn ấn trực tiếp va chạm với hư linh huyễn ấn của Lữ Tiểu Linh. Trong nháy mắt, Lữ Tiểu Linh lập tức bị khắc chế, dường như đã lâm vào ảo cảnh. Nhưng Lữ Tiểu Linh rất nhanh đã có phản ứng lại, trước mắt hai người lúc này đã mất đi thân ảnh của đối thủ. Hư linh huyễn ấn, người này sao lại có hư linh huyễn ấn nhỉ? Lữ Tiểu Linh sợ hãi, người này vừa mới thi triển ra hư linh huyễn ấn, uy lực còn hơn xa cả nàng. Thế nhưng vừa rồi cũng không làm tổn thương nàng, điều này khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này trong lòng Lữ Tiểu Linh vô cùng cả kinh, đồng thời dường như cũng nghĩ tới chuyện gì đó. Khi trước nàng tự tay đem hư linh huyễn ấn giao cho tiểu lừa gạt kia. Không có khả năng, người này rõ ràng không phải tiểu lừa gạt kia, bất quá ánh mắt vừa rồi giống như... Lữ Tiểu Linh ngây ngốc trong không trung. Lúc này trong đầu nàng lập tức xuất hiện thân ảnh của tiểu lửa gạt kia. Tiểu Linh tỷ, tỷ cẩn thận một chút. thân ảnh của Lục Tâm Đồng xuất hiện bên người Lữ Tiểu Linh. Vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Linh gặp phải đối thủ mạnh mẽ, nàng nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình rồi tới đây. Không có việc gì đâu. Lữ Tiểu Linh thu hồi tạp niệm thẩm nghĩ, vừa rồi quả thực thật là nguy hiểm. Nếu không phải Lục Tâm Đồng mà là người khác tới thì bản thân nàng thảm rồi. Hư linh huyễn ấn, quỷ sát dường quá này sao lại có hư linh huyễn ấn của Linh Thiên Môn ta? Trên đài cao, lúc này nữ chính cường của Linh Thiên Môn cùng với các cường giả vô cùng kinh ngạc. Hư linh huyễn ấn của Linh Thiên Môn tuy rằng chỉ đạt linh kỹ hoàng cấp sơ giai, thế nhưng bởi vì lực công kích tạo thành ảnh hưởng đặc thù với linh hồn, cho nên cũng là linh kỹ bất truyền trong đám đệ tử thần truyền. Mà lúc này xuất hiện trên người quỷ sát dương quá kia khiến cho đám người Linh Thiên Môn vô cùng kinh ngạc. Người này sao lại không ra tay với linh gì nhỉ? Khổng Mỹ Vì ngược lại, lúc này vô cùng thận trọng nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt nàng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng nghi hoặc không ngớt. Linh Nhi có nhà đầu Tâm Đồng kia hỗ trợ, sợ rằng quỷ sát dương quá kia cũng không dám trêu vào tiểu nhà đầu Tâm Đồng kia. Sau khi thân ảnh Lục Tiêu Du rời khỏi Lữ Tiểu Linh, tiếp theo ánh mắt lập tức tập trung vào một người, mà người này sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Du không khỏi mỉm cười. Người này cũng không phải là người lạ, mà chính là Hàn Phong của Vân Dương Tông. Lúc này, thực lực của Hàn Phong cũng không có yếu, bất quá chỉ tới vũ xuất lục trọng mà thôi. Đương nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Cường giả đệ nhị long bảng kia kỳ trước, trong mấy năm ngắn ngủi, có thể đạt tới trình độ này, sợ rằng ngoài sự bồi dưỡng của Vân Dương Tông ra, cũng có sự cố gắng cùng với thiên phú của bản thân hắn. Hàn Phong vừa mới đánh bại được đối thủ, lúc này nhìn thấy thanh niên áo xanh kia nhìn mình, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết ra. Đạo lý tiên hạ thủ vì cường ai cũng có thể hiểu. Hắn nhanh chóng phát động công kích, chân khí thuộc tính phong màu trắng trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Vòng xoáy dưới chân lóe lên, vũ quang được ảnh được phát động tới mức tận cùng, mà thân hình hắn lúc này hóa thành một cái bóng mơ hồ lướt về phía Lục Tiêu Du. Đối với Hàn Phong này, Lục Tiêu Du đã hiểu rất rõ, cường giả đệ nhị long bảng, thiên phú rất mạnh. Hơn nữa, đội tu luyện vũ quang lực ảnh chỉ thua Phi Ưng Lăng Phong kia mà thôi, có thể nói là vô cùng cường hãn, không thể coi thường được. Khoảng cách của hai người cũng vốn không phải là quá xa, trong nháy mắt có thể tới, chỉ trong mấy hô hấp. Lúc này thân ảnh của Hàn Phong đã nhanh chóng vọt tới trước người Lục Tiêu Du, mang theo một đạo trường ấn. Lúc này Hàn Phong đã đánh ra một đạo trường ấn, phương viên chung quanh trường ấn lúc này rung lên. Lục Tiêu Du biết Hàn Phong này cực kỳ am hiểu công kích cận thân, phối hợp với phối cường quang phụ quang lực ảnh, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Thân ảnh Lục Tiêu Du lóe lên, lập tức thoát ra khỏi công kích. Luận về tốc độ, lúc này tuy rằng Lục Tiêu Du không thi triển phụ quang lực ảnh, thế nhưng bằng vào Hàn Phong tuyệt đối không thể so sánh được. Một trưởng đã thất bại, trưởng ấn lập tức được thu liễm. Từ trong lòng bàn chân Hàn Phong có quang mang lóe lên, thân ảnh hắn lần nữa giống như thuấn di, trong tay mang theo một đạo trào ấn đột nhiên đánh về phía trước. Kình phong mạnh mẽ trực tiếp khiến cho không gian vang lên tiếng xé gió trầm thấp. Cảm nhận kình phong sắc bén, Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, thân hình trôi nổi giữa không trung, cánh tay phải giương lên. Lúc này thân thể lăng không trên không trung một phen. Hai chân đột nhiên đạp mạnh vào không trung một cái. Thân thể giống như một con diều hâu săn mồi mang theo khí tức khiến cho linh hồn người khác run rẩy. Trong nháy mắt đánh ra một đạo trảo ấn. Không gian rung động, một cỗ kình phong mạnh mẽ bắn về phía trước. Đạo trảo ấn của Lục Tiêu Du nhanh chóng va chạm với quyền ấn của Hàn Phong. Trong chớp mắt này, sắc mặt Hàn Phong lập tức đại biến, dường như hắn đã cảm nhận được uy hiếp tuyệt đối. Thủ ấn trong tay lại một lần nữa biến đổi. Trong nháy mắt này, đạo trào ấn của Lục Tiêu Du trực tiếp đánh vào trên quyền ấn của Hàn Phong. Chỗ hai đạo công kích va chạm, lúc này kinh khí tán loạn, một thanh âm trầm đục lập tức vang lên. Thanh âm trầm đục vang lên, trong không gian vặn vẹo, chung quanh trào ấn của Lục Tiêu Du đột nhiên có một cỗ kinh khí bắn ra. Lúc này, thân thể của Hàn Phong trực tiếp bị đẩy lùi. Bất quá cùng lúc đó, quan thân của Hàn Phong lập tức có một cỗ quang mang chói mắt bắn ra, thân thể lùi lại hơn 10 thước mới ổn định lại được. Cỗ quang mang kia lúc này cũng hiện ra là một kiện vũ y màu trắng. Nhìn kỹ thì đây là một cánh chim vô cùng kỳ lạ, giống như một đôi cánh trên đường yêu thú phi hành. Chỉ là hai cánh chim này hiện tại đang gấp lại, bao phủ trước người Hàn Phong. Không ngờ vừa rồi chính nó giúp Hàn Phong chống lại một quyền của Lục Tiêu Du. Đây là hai cánh của yêu thú phi hành ư? Sợ rằng ít nhất cũng phải là yêu thú phi hành thất giai. Sắc mặt của Lục Tiêu Du có chút kinh hãi. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Trên thiên đình lục từng có nói qua, có một ít đình giả cường hãn có thể trực tiếp cắt lấy đôi cánh trên lưng yêu thú phi hành, lại bỏ thêm không ít linh dược và máu tươi và linh hồn của vũ giả hoặc linh giả luyện chế thành đôi cánh của vũ giả cùng linh giả. Mà dùng cánh của yêu thú phi hành thất giai, sợ rằng cái cánh này cũng có thể coi là một kiện linh khí phi hành hoàng cấp cao giai, tăng thêm sự phòng ngự của bản thân nó. Trung quy cũng có thể coi như linh khí huyền cấp. Quả nhiên, tên này cũng có con bài chừa lật mới dám tham gia thi đấu. Trên mặt của Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng Hàn Phong có đôi cánh này lại phối hợp với phù quang lược ảnh, tốc độ của hắn chỉ sợ càng thêm cường hãn. Lực phòng ngự của bản thân đôi cánh cũng không tệ. Bất quá vừa rồi, hắn cũng chỉ ra tay nhẹ nhàng mà thôi, cũng không cần quá để vào trong mắt. Các hạ, đôi cánh này của ta sợ rằng người muốn phá vỡ nó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhìn Lục Tiêu Du, Hàn Phong lập tức nói ra. Hắn vốn nghĩ tới phải đến ngày mai thì bản thân mới phải lộ ra đôi thú rực do đình đường trưởng lão giúp hắn luyện chế. Nói không chừng còn có cơ hội trùng kích top 10. Thế nhưng thực không ngờ hôm nay đã phải bộc lộ ra con át chủ bài mạnh nhất của mình. Dưới chân lại có vòng xoáy lóe lên, bàn chân khẽ điểm hư không một cái. Hai cánh lập tức mở rộng. Lúc này đường kính của hai cánh này chỉ sợ cũng đủ 5 trượng. Hai cánh chấn động, một cỗ khí lưu lập tức bị đánh cho tan nát. Tốc độ mạnh mẽ này khiến cho gợn sóng trong không gian lúc này bị đánh bay không ít. Dựa vào tốc độ khủng bố như quỷ mị này, Hàn Phong lại nhanh chóng bắn tới trước người Lục Tiêu Du. Một đạo phong nhận trực tiếp được đánh ra. Kinh khí mạnh mẽ khiến cho không trung rung động, tạo thành tiếng ồ ồ. Sắc mặt Lục Tiêu Du vô cùng bình tĩnh, cảm nhận đạo phong nhận đang bắn tới. Thân thể kẽ nghiêng một cái, một cỗ sóng gợn nhanh chóng được đẩy ra. Đạo phong nhận mang theo kinh khí mạnh mẽ, nhanh chóng sượt qua tay của hắn. Mà lúc này đây, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du nhanh chóng được kết ra. Một cỗ uy năng cực lớn được khuếch tán ra. Cả phương viên chung quanh trực tiếp vặn vẹo, không gian như cứng lại, sắc mặt Hàn Phong đại biến. Trong không gian này, có một cỗ linh hồn lực cực lớn bao phủ khiến cho hắn không có cách nào mở miệng. Chân khí gần như bị cấm chế. Trong nháy mắt này, thân ảnh của Lục Tiêu Du như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hàn Phong. Nắm đấm mang theo linh lực nhanh chóng nện vào giữa đôi cánh sau lưng hắn. Phanh, phanh! Tiếng trầm đục sau lưng vang lên. Hàn Phong lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khí mạnh mẽ ở phía sau lưng mình. Cảm nhận cỗ kinh khí mạnh mẽ này, Hàn Phong biến sắc mặt, thế nhưng lại không thể giãy giụa. Nắm tay của Lục Tiêu Du nện thật mạnh vào lưng Hàn Phong. Trên nắm tay mang theo kinh khí cường hãn trực tiếp rút vào trong cơ thể Hàn Phong. Thanh âm trầm đục từ trong cơ thể Hàn Phong truyền ra. Trên mặt của hắn lúc này lập tức xuất hiện sự hoảng sợ. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Hàn Phong phun ra. Thân thể Hàn Phong nặng nề rơi xuống mặt đất, càng người mềm nhũn. Dưới công kích của Lục Tiêu Du, toàn thân của hắn đã bị trọng thương, không còn lực tái chiến. Thực lực người này quả thực không thể khinh thường. Trong đám người Vân Dương Tông, sắc mặt của Vân Khiếu Thiên trầm xuống, thế nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Ai đầu của hắn cơ hồ cũng không có sức hoàn thủ, liền bị thua. Thực lực quỷ sát Dương Quá này thực sự quá cường hãn. Tông chủ, Dương Quá này sợ rằng vẫn còn ẩn giấu. Nếu như ta đoán không sai, sợ rằng hắn đã tới linh vương. Lực khống chế đối với không gian của hắn hiện tại không phải là linh suất có thể làm được. Thậm chí trong mấy ngày nay, Dương Quá chỉ thi triển một linh kỹ mang tính thăm dò mà thôi. Sau lưng Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão lại khẽ nói, sợ rằng là linh vương đấy. Vân Khiếu Thiên nói ra, thực lực của đệ tử hắn, đương nhiên hắn biết rõ. Ngay cả linh xuất bát trọng cũng khó có thể thắng được. Ít nhất cũng là có cơ hội thoát thân. Thế nhưng vừa rồi, Hàn Phong lại không có một chút sức phản kháng nào thì đã bị thua. Lại đánh bại thêm một người nữa. Lục Tiêu Du kém mở miệng cười, đánh bại được Hàn Phong này coi như là tiền lãi thu về của đám bảo vật ở huyền thiên bí cảnh kỳ trước. Bất quá bởi vì tác phong như thổ phỉ của phỉ linh môn, Vân Dương Tông dường như cũng chỉ đạt được 1/3 bảo vật mà thôi. Ngay cả người của Vân Dương Tông cũng dám động vào, vậy thì mau chóng đem ngọc giản trong tay người giao ra đây. Bây giờ một thân ảnh xinh đẹp màu xanh mang theo vòng xoáy dưới chân cùng với mùi hương nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Hồng Lăng Ư! Nghe thấy thanh âm này, Lục Tiêu Du không cần nhìn cũng biết là ai tới. Trừ đại tiểu thư Vân Dương Tông, hôn thê Vân Hồng Lăng của hắn ra thì cũng không còn có ai khác. Nữ tử trước mặt đang mặc bộ y phục màu xanh, trên ống tay áo thêu đồ án nhàn nhạt. Dưới sự bao phủ của y phục làm hiện lên thân thể thướt tha mềm mại, đường cong linh lung, bờ mông vành cao, cái eo nhỏ nhắn, cặp chân dài, ngũ quan tuyệt mỹ. Nhìn Vân Hồng Lăng, Lục Tiêu Du dường như nhớ lại lần đầu tiên khi hắn gặp Vân Hồng Lăng ở trong sơn mạch Vũ Đô. Bất qua lần thứ nhất gặp nàng, quả thực có chút hương diễm. Không giao ra ngọc giản thì đừng có trách ta không khách khí, mau giao ra đây. Lúc bây giờ Vân Hồng Lăng nhìn thấy sư huynh của mình bị đánh bại, cho nên nhanh chóng chạy tới. Lúc này nhìn thấy người áo xanh này, không ngờ lại nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Vân Hồng Lăng lập tức giận dữ, khuôn mặt trầm xuống. Một đạo thân ảnh màu xanh xuyên qua không gian, mang theo thanh âm sắc bén, đột nhiên xuất hiện. Trên thân thể uyển chuyển kia, chân khí đột nhiên bùng ra. Khoảng cách của hai người cũng chỉ mấy chục thước mà thôi. Chân khí Vân Hồng Lăng bùng ra, không khí xung quanh lúc này giống như sóng nước dâng cao. Thanh âm bạo liệt vang lên, trong đôi mắt xinh đẹp, lúc này hiện lên hàn ý. Thân thể nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất một cái. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, giống như linh xà xuất động, đánh về phía trước, mang theo tàn ảnh màu xanh. Tàn ảnh màu xanh kia chính là bình khí của Vân Hồng Lăng, là một cây trường tiên tăng thêm Vân Hồng Lăng thi triển phụ quang lực ảnh. Lúc này tốc độ của nàng dường như còn mạnh hơn Hàn Phong không ít. Trong phạm vi công kích của trường tiên, lúc này có một cỗ lực lượng sắc bén cường hãn khuếch tán, nhanh chóng đánh vào mặt của Lục Tiêu Du. Lại là một tiểu nữ muốn mưu sát chồng đây. Lục Tiêu Du nở nụ cười bất đắc dĩ, thân thể nhanh chóng lùi lại, quay mặt nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Lúc này hắn cũng không dám khinh thường, thậm chí là phải bố trí hộ thần cường khí, sau đó mới dựa vào tốc độ như quỷ mị của mình tránh thoát khỏi công kích của Vân Hồng Lăng. Thực lực của Vân Hồng Lăng, Lục Tiêu Du biết rõ, tuyệt đối không đơn giản. Vũ giả tam hệ, tăng thêm tu vi vũ xuất cửu trọng, thủ đoạn khác trên người tuyệt đối không có ít. Sợ rằng ngay cả ngập phải vũ vương nhất trọng cũng có lực chống lại. Về phần những năm nay, trên người Vân Hồng Lăng còn xuất hiện thêm thủ đoạn nào không, thì Lục Tiêu Du cũng không dám khẳng định. Đạo trường tiên đầu tiên thất bại, thế nhưng không ngờ trường tiên này đã vô cùng quỷ dị mà quay vòng lại. Cánh tay Vân Hồng Lăng khẽ dương lên, cổ tay lắc một cái, lập tức trường tiên giống như là độc xà, trực tiếp vòng quay vòng lại trong không trung, mang theo thanh âm xé gió, nhanh chóng đánh về phía Lục Tiêu Du một lần nữa. Trên trường tiên mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, khí thế kinh người này khiến cho không trường xung quanh run cả lên. Tốc độ của trường tiên màu xanh này cực kỳ nhanh, trường tiên xuyên qua sóng gợn trong không gian. Ngay khi thân ảnh Lục Tiêu Du vừa mới thối lui, thì cơ hồ cùng lúc đó, trường tiên lại xuất hiện trước mặt của Lục Tiêu Du. Trường tiên tới trước mặt của Lục Tiêu Du đột nhiên hóa thành mấy đạo quang ảnh vô cùng quỷ dị, bao phủ không trung, nhanh chóng đánh về phía Lục Tiêu Du. Thực lực càng ngày càng mạnh hơn. Mí mắt của Lục Tiêu Du khẽ gật. Bây giờ thực lực như vậy, quả thực hắn không dám khinh thường. Một khi tiểu nữ này ra tay, hoàn toàn không chút lưu tình. Trường tiên đánh tới, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được kết, tinh quang trong mắt bắn ra. Bàn tay trong ống tay áo nhanh như thiểm điện duỗi ra. Một đạo xào ấn nhanh chóng được đánh ra, kèm theo linh lực bùng nổ. Giờ phút này, một cỗ xào ấn cuồng bạo nhanh chóng phóng lên trời cao, đem phương viên ngàn thước chung quanh bao phủ lại. Đạo trào ấn này bao phủ trường tiên của Vân Hồng Lăng vào bên trong. Không gian lập tức vặn vẹo giống như dòng nước chảy trong vòng xoáy vậy. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên trong quảng trường. Linh lực cuồng bạo bắn ra bốn phía, kinh khí khủng bố phóng lên trời cao. Linh lực tuôn ra, thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Thân thể Lục Tiêu Du cũng bị đẩy lùi vài thước. Đạo trào ấn này, Lục Tiêu Du cũng không có dùng toàn lực. Bất quá cũng dùng bảy thành lực lượng thôi. Thế nhưng Lục Tiêu Du lại quên, Vân Hồng Lăng là vũ giả tam hệ, trong người có ba khỏa vũ đan. Đan điền của nàng cực kỳ khổng lồ, tuy rằng là vũ xuất cửu trọng, thế nhưng dựa vào đan điền khổng lồ, cho nên không có đối thủ trong đám người đồng cấp. Ngay cả đụng phải vũ vương nhất trọng cũng có thể chống lại. Hồng Lăng, muội không sao chứ? Lúc này có một thanh âm dịu dàng vang lên. Khi thanh âm vừa dứt, thì có một thân ảnh xinh đẹp lập tức đáp xuống bên cạnh Vân Hồng Lăng. Người vừa mới tới mặc một bộ váy dài, dùng nhàn tuyệt mỹ, không trang điểm chút nào. Thế nhưng trên người lại tràn ra khí tức thanh nhã, chính là Lục Vô Song. Vô Song tỷ, muội không sao? Thân thể Vân Hồng Lăng lóe lên, cũng nhanh chóng đi tới bên người Lục Vô Song. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, nhìn thấy Vân Hồng Lăng không có việc gì. Cánh tay Lục Vô Song run lên, một thanh trường kiếm màu xanh hiện lên trước người của nàng. Cánh tay Lục Vô Song run lên, một cỗ kinh phong mạnh mẽ, nhanh chóng khuếch tán ra. Nhìn trường kiếm trong tay Lục Tiêu Du, trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi run lên. Thanh trường kiếm màu xanh này chính là thanh trường kiếm mà khi trước Lục Tiêu Du mua cho Vô Song trên trấn Thành Vân, có tên là Thanh Nguyệt Kiếm. Lúc trước tuy rằng có giá trị xa xỉ, thế nhưng hiện tại mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ Vô Song vẫn giữ bên người, coi như bằng vào thân phận cùng thực lực của nàng trong Vân Dương Tông. Hiện tại mà nói, muốn đổi lên một thanh trường kiếm linh khí địa cấp cũng không quá vặn. Nhìn Lục Vô Song nắm tay Nguyệt Kiếm bây giờ trong tay, trên thân kiếm lúc này có một mảnh lưu quang quanh quẩn rồi biến mất. Tiếp theo có một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn ra, một đạo chân khí thanh sắc từ trong cơ thể mềm mại kia tuôn ra, chân khí mạnh mẽ sinh ra cảm giác áp bách lan tràn ra chung quanh. Thực lực của nàng không ngờ còn trên cả Hồng Lăng. Cảm nhận cỗ khí thế mạnh mẽ kia, Lục Thiên Du than nhẹ một tiếng. Thân thể mềm mại của Lục Vô Song đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện kéo theo một đám tàn ảnh cùng với lực lượng mạnh mẽ khiến cho không khí chung quanh lắc lư. Lúc này Vân Hồng Lăng cũng không có chút do dự nào. Sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Du và Lục Vô Song xuất thủ, trường tiên trong tay nhanh chóng biến hóa. Tiên ảnh ngập trời đánh về phía của Lục Tiêu Du dường như không nể mặt chút nào. Tốc độ của nhị nữ vô cùng nhanh chóng, bằng vào thực lực của hai nàng. Lúc này sau khi liên thủ, Lục Tiêu Du cũng không dám khinh thường. Công kích nhị nữ liên thủ đánh tới khiến cho Lục Tiêu Du muốn lùi cũng khó mà lùi được. Lục Tiêu Du không dám khinh thường, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hung hăng va chạm vào một chỗ. Công kích va chạm, từng đạo kiếm quang được đâm ra, tiên ảnh như bay, trường ấn như thiểm điện, hỏa quang lập tức bắn ra chung quanh, mang theo kinh khí cuồng bạo rung động không trung. Không gian lúc này giống như trực tiếp nổ tung vậy. Trong lúc kịch chiến, Lục Tiêu Du muốn thoát thân vài lần, thế nhưng cũng không dễ. Lúc này hắn cũng không nghĩ tới mình lại bị hai vị hồn thầy vây công như vậy, mà thực lực của hai tiểu nữ này cũng không hề kém. Mộc Đăng khốn thân. Một lát sau, vẻ mặt của Lục Vô Song trầm xuống, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, không gian chung quanh lập tức có vô số dây mây ngừng tụ. Trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Lục Tiêu Du, dường như đã hình thành một bức tường bằng dây bốn phía Lục Tiêu Du vậy. Phá cho ta! Một tiếng quát nhẹ trong miệng Lục Tiêu Du vang lên, một đạo trường ấn bằng linh lực nhanh chóng được chém ra, trực tiếp chém đám mộc đằng này, đánh nát tường. Lục Vô Song là vũ giả mộc hệ, công kích cực kỳ quỷ dị, vô cùng khó đối phó. Hai vị tẩu tử, muội tới giúp hai người một tay. Hai vị tỷ tỷ, muội cũng tới giúp hai người một tay. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp trực tiếp đánh xuống dưới đất. Lúc này, hai người mới xuất hiện không phải là ai khác, mà chính là Lục Tâm Đồng cùng Lữ Tiểu Linh. Tình thế vô cùng oái oăm. Hai người sau khi đáp xuống không có một chút do dự nào. Trong tay Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng có một đạo sương bồ nhanh chóng đánh về phía Lục Tiêu Du. Mà Lữ Tiểu Linh cũng không nương tay chút nào, thủ ấn nhanh chóng được kết. Trong bì tâm có một đạo quang mang chói mắt bắn về phía trước, chính là một đạo linh hồn công kích đánh về phía Lục Tiêu Du. Không xong rồi. Sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến, tăng thêm Lục Tâm Đồng cùng Lữ Tiểu Linh, đặc biệt là Lục Tâm Đồng. Cho dù là hắn toàn lực ra tay, vạn nhân tiểu nữ này thi triển ra xích kim độc chu, hắn sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lúc này đối với công kích của Lữ Tiểu Linh, Lục Tiêu Du cũng không quan tâm một chút nào. Thế nhưng cũng không thể tùy ý để linh hồn công kích của Lữ Tiểu Linh tiến vào trong đầu hắn. Như vậy, linh hồn của Lữ Tiểu Linh sẽ bị kim đào màu vàng làm thương tổn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lóe lên. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể thúc giục tất cả linh lực trong cơ thể. Khí tức linh vương trên người hắn không chút giữ lại, nhanh chóng tràn ra. Dựa vào sự khống chế đối với không gian của linh vương, thân ảnh Lục Tiêu Du chật vật thoát khỏi công kích bằng linh hồn của Lữ Tiểu Linh. Tiếp theo đó, Lục Tiêu Du không dám dừng lại một chút nào, trực tiếp lách mình một cái, tránh khỏi phạm vi bao phủ của đám khói độc kia. Kịch độc trên người Lục Tâm Đồng so với thôi hồn độc vương đồng vô mệnh còn mạnh hơn rất nhiều. Lục Tiêu Du cũng không dám để nó dính vào cơ thể mình. Quả thật là linh vương. Trên đài cao, lúc này không ít cường giả cũng cảm nhận được khí tức của Lục Tiêu Du. Cả đám vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có ai cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn chạy trốn sao? Ngay khi Lục Tiêu Du vừa mới thoát thân, thanh âm của Vân Hồng Lăng đã vang lên sau lưng Lục Tiêu Du. Trường tiên trong tay của nàng không chút chần chờ, cổ tay run lên, chân khí dưới chân bắt đầu khởi động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trường tiên trong tay nhanh như thiểm điện quấn lấy Lục Tiêu Du lại. Đúng là khó chơi. Cảm nhận trường tiên cuốn tới, kinh khí hùng hãn trong trường tiên bắn ra. Lúc này vẻ mặt Lục Tiêu Du trầm xuống, nhanh chóng đem đạo linh lực trong tay hóa thành trảo ấn, âm âm đánh về phía trường tiên kia.